Chương 369, Thần Mộ. Mênh mông thâm thúy trong hư không, vô số tinh quang lấp lóe, chắp vá ra các loại cổ quái kỳ lạ đồ án, sáng chói chói mắt, thỉnh thoảng có mấy khỏa thiên thạch bay qua, lôi ra thật dài vượt đuôi. Không biết qua bao lâu, tầm mắt cuối cùng đống nhiên xuất hiện một chiếc toàn thân sáng trắng, đường cong trôi chạy chiến hạm, tốc độ cũng không nhanh, thậm chí có chút chậm chạp. Nhưng mà vô luận là gió lốc lớn, vẫn là loạn lưu, một khi tới gần chiến hạm phụ cận, liền sẽ bị mạnh mẽ bắn ra, đơn giản không thể tưởng tượng. Lúc này, bên trong chiến hạm bộ, Tần Giác hai tay phụ về sau, thấu qua cửa sổ nhìn lên trước mắt mênh mông vô ngần hư không, nội tâm phá lệ bình tĩnh. Ở tại bên cạnh, Mặc Lão đồng dạng chuyên chú nhìn chằm chằm hư không, ý đồ từ đó lĩnh ngộ được cái gì. Đây đã là bọn hắn rời đi Vạn Thần Đình ngày thứ bảy, trong lúc đó Tần Giác đi rất nhiều nơi, bao quát thiên thần tộc và rất nhiều thần giới danh thắng cổ tích. Có lẽ là thưởng thức quá nhiều phong cảnh duyên cớ, Tần Giác không tiếp tục lựa chọn mới địa điểm, mà là cứ như vậy ngồi chiến hạm trong hư không du đãng. Về phần chiến hạm, tự nhiên là Mặc Lão đồ vật. Nhưng không nên xem thường chiếc chiến hạm này. Bởi vì bị Mặc Lão ra chỉ rất nhiều trận pháp, cho dù là thượng vị thần vương đều rất khó phá hủy, mà chiến hạm hai cánh chuyên chở vũ khí, thì có thế nhẹ nhõm giết chết chân thần cảnh cấp bậc cường giả. Sư phụ, ta đói. Vân Tịch ngồi tại Tần Giác trên bờ vai, đánh vỡ trầm mặc. Tần Giác, cầm lấy đi. Tiện tay lấy ra một viên linh quả đuổi Vân Tịch, Tần Giác thu hồi ánh mắt, lâm vào suy tư. Tính toán ra, mình đã đi ra kém không nhiều nhất một tháng. Không biết Huyền Ất Sơn bên kia hiện tại thế nào. Nếu không trở về đi nghĩ như vậy, Tần Giác vừa muốn mở miệng, khỏe mắt liếc qua bỗng nhiên liếc về một khối đại lục. Quỷ dị là, khối đại lục này lại không có lớp năng lượng bảo hộ, trần trụi lộ ra trong hư không, bị thiên thạch nện vào chỗ mấp mô, cơ hồ không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương. Bất quá đây không phải trọng điểm là chung quanh không ngừng có phi hành linh khí hạ xuống trên đại lục, với lại ngoại hình không rô nở dê nhau. Hiển nhiên không thuộc về cùng một cái thế lực, phóng tầm mắt nhìn tới, chừng trên trăm nhiều đi qua nhìn một chút. Hơi chút trầm ngâm, Tần Giác phân phó nói. Vâng. Chính đang bắt trước Tần Giác, cẩn thận quan sát hư không Mặc Lão sững sờ, vội vàng đáp. Xoẹt xẹt nguyên bản tốc độ chậm chạp chiến hạm trong nháy mắt xé rách hư không, hóa thành một vòng lưu quang hướng phía khối kia đại lục bay đi. Ầm ầm không đến nửa giây, chiến hạm đã đi tới đại lục phía trên. Ở trên cao nhìn xuống rất nhiều phi hành linh khí, không có chút nào hạ xuống ý tứ. Bên này động tĩnh lập tức dẫn tới phía dưới võ giả chú ý, bị một tàu chiến hạm dạng này dẫm tại trên đầu. Đám người chỗ nào có thể khoan nhượng lập tức liền có võ giả cả giận nói, chỗ nào ngớ ngẩn không hiểu quy củ, cút nhanh lên xuống tới. Nếu không đừng trách La Ho Tư không khách khí không sai, mau cút xuống tới đối với phía dưới võ giả gầm rú. Mặc Lão chẳng quan tâm, nếu không phải Tần Giác ở bên cạnh. Chỉ sợ hắn đã một bàn tay đem xử lý. Hư gặp chiến hạm từ đầu đến cuối không có động tĩnh, một tên tính cách táo bạo võ giả lập tức tế ra vũ khí, bổ về phía chiến hạm mau nhìn, Trương gia đại trưởng lao xuất thủ chật chật chật, hắn nhưng là bán thần cảnh cấp bậc cường giả, lần này người bên trong chết chắc rồi. Đáng đời hô vũ khí còn chưa tới gần chiến hạm, đã cuốn lên bàng bạc linh lực, trùng trùng điệp điệp, phảng phất muốn thanh thiên địa thôn phệ. Giang giác sau một khắc, tại mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, vũ khí ứng thanh đứt gãy, công kích chiến tàu võ giả càng là lọt vào phản vệ, miệng mũi phun máu, đã hôn mê. Toàn trường tĩnh mịch ai đều không nghĩ tới, Trương gia đại trưởng lão công kích, thế mà liền chiến hạm phòng ngự đều không phá được đây là cái gì chiến hạm liền bán thần cảnh đều như thế, nếu là đổi thành bọn hắn đâu đám người nhịn không được dùng mình một cái. Đại trưởng lão, ngài không có sao chứ Trương gia cường giả dẫn đầu kịp phản ứng. Vội vàng tiến lên đỡ dậy trọng thương hôn mê đại trưởng lão. Trương gia gia chủ, cũng là ở đây chỉ có 10 vị chân thần cảnh cường giả một trong, ngẩng đầu nhìn lấy phía trên chiến hạm, nắm chặt hai nắm đấm lại bùng ra, lặp đi lặp lại mấy lần về sau, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Từ vừa rồi tình huống không khó coi ra, chiếc chiến hạm này phi thường kiên cố, tùy tiện công kích, rất có thể hội thụ thương. Mắt thấy lấy thần mộ sắp mở ra, mình tuyệt đối không thể thụ thương. Trọng yếu nhất là, liền chiến hạm đều lợi hại như thế, cái kia cơi chiến hạm người nên khủng bố đến mức nào nơi này là thần giới, chuyện gì cũng có thể xảy ra, vạn nhất chiến hạm bên trong ngồi một vị thần vương, chẳng phải là tự tìm đường chết mặc dù gần như không có khả năng, nhưng thần mộ trước mắt, Trương gia gia chủ tuyệt đối không nguyện ý bước lên đảm nhiệm nguy hiểm thế nào, dù là chỉ là cùng hắn cùng giai, vậy sẽ tạo thành vô số phiền phức. Trương gia gia chủ nghĩ như vậy, mặt khác 9 vị chân thần cảnh cường giả tự nhiên cũng không ngoại lệ, ai cũng không nguyện ý mạo hiểm. Thế là theo bán thần cảnh cấp bậc Trương gia đại trưởng lão bởi vì công kích chiến tàu mà lọt vào phản vệ trọng thương, cả khối đại lục đều an tĩnh lại, không còn có người dám hò hét lấy để chiến hạm lăn xuống đến. Ngu xuẩn, chỉ là một cái bán thần cảnh, vậy dám công kích ta Hôi Phong, thờ là không biết sống chết. Mặc lao nhếch miệng, tràn ngập khinh thường. Bọn hắn tụ tập ở chỗ này làm gì a? Từ đầu đến cuối, Tần Giác đều không có để ý cái gì Trương gia đại trưởng lão. Hắn càng hiếu kỳ, nơi này vì sao tụ tập nhiều người như vậy? Ách không biết. Mặc lão xấu hổ lắc đầu. Tần Giác đương nhiên không hy vọng xa vời Mặc lão biết, hắn tản ra linh thức, tùy tiện tìm cái chân thần cảnh cấp bậc cường giả đọc đến ký ức, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Thân mộ Tần Giác tự lẩm bẩm, luôn cảm thấy hai chữ này giống như ở nơi nào nghe qua. Cái gọi là thân mộ, kỳ thật liền là một chút thượng cổ thần minh vẫn lạc địa phương. Không biết nguyên nhân gì, thời kỳ thượng cổ từng buộc phát qua một trận đại chiến, cơ hồ khiên động nửa cái thần giới, dẫn đến vô số cường giả vẫn lạc, thế lực lật úp, thiên thần tộc liền là từ cái kia cuộc chiến tranh về sau quật khởi. Trước mắt khối đại lục này, kỳ thật tại thời kỳ thượng cổ từng là cái nào đó đỉnh tiêm thế lực tổng bộ, nhưng bất hạnh bị chiến tranh tác động đến, biến thành hiện tại bộ dáng này. Cuối cùng, bởi vì chiến đấu quá mức kịch liệt, dẫn đến không gian đảo lộn, rất nhiều thần minh vẫn lạc tại khác không gian, loại này không gian có rất nhiều, trước mắt đại lục liền ẩn giấu đi một cái, nhưng muốn mỗi vạn năm mới hội trùng điệp mở ra một lần. Kỳ thật nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, cái kia chút thượng cổ thần minh người mạnh nhất cũng chỉ có thượng vị chân thần thôi, kém xa hiện tại thần giới cường thịnh. Dù sao, võ đạo tại tiến bộ. Bởi vậy, vô luận là thiên thần tộc, vẫn là vạn thần đỉnh, đều chướng mắt cái gì thần mộ, không phải chỗ nào còn cần đến vạn năm mở ra một lần, sớm đã bị mấy cái đỉnh tiêm thế lực cưỡng ép xé mở, vơ vét không còn gì. Nhưng đối phổ thông trung kiên thế lực cùng tán tu mà nói, thần mộ lại là một cái tràn ngập vô tận cơ duyên địa phương. Thái hư cảnh võ giả như có thể thu được truyền thừa, liền có thể từ đó bình bộ mây xanh, bước vào bán thần cảnh, thậm chí chân thần cảnh. Liền xem như hạ vị chân thần, vận khí tốt lời nói, vậy có tỷ lệ chạm đến thượng vị chân thần, trước mắt cái này 10 vị hạ vị chân thần mắt đã là như thế. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.